Chiến thần Trấn Quốc, chương 1120, chương 1121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, em đi cùng anh. Diệp Quân Lâm gật đầu cười. Được rồi, em chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta xuất phát. Bắc Phương bằng một vài cách thức đã tìm ra nơi Trí Oánh bị giam cầm. Hóa ra là thành Trường Giang. Một thành phố nhỏ nằm giữa ba thành phố thiên danh. Kim Lăng và Hoa Hải. Đây là điều mà nhà họ Trí và Thẩm Trường Sinh sẽ không bao giờ nghĩ đến. Người khiến bọn họ cảm thấy bị sỉ nhục. Người phụ nữ mà họ muốn giết. Ở ngay cạnh bọn họ. Cách đó chưa đây một giờ lái xe. Diệp Quân Lâm thậm chí còn khó tin hơn. Thì ra mẹ ruột ở gần anh như vậy. Bà vẫn luôn ở bên cạnh anh. Về xuất thân của cha ruột anh. Nhà họ Diệp. Câu trả lời của Bắc Phương dành cho Diệp Quân Lâm là. Đây là một bí mật vô cùng cao cấp. Chỉ kém Diệp Quân Lâm một bậc. Anh có thể xem. Nhưng cần quyền truy cập. Có hai cách để nhận được quyền truy cập. Một là. Nhận quyền truy cập từ kinh thành. Hai là. Diệp Quân Lâm phải dùng vũ lực để tìm kiếm. Nhưng cả hai con đường này đều không ổn. Đam Mỹ 2. Diệp Quân Lâm sẽ không bao giờ liên lạc với kinh thành để lấy quyền truy cập. Chuyện này sẽ liên quan đến một số chuyện thâm sâu. Nếu anh dùng vũ lực kiểm tra, anh chắc chắn bị kẻ nào đó theo dõi. Khi đó, sẽ có rất nhiều rắc rối. Không phải là không giải quyết được nhưng sẽ rất khó chịu và có thể sẽ hạn chế Diệp Quân Lâm. Vì chuyện nhỏ như vậy thì không đáng. Vậy thì từ từ kiểm tra. Không có bức tường nào không có điểm yếu. Suy nghĩ của Diệp Quân Lâm rất đơn giản. Cứ kiểm tra từ từ. Hơn nữa, nếu anh đón mẹ ruột về, chắc chắn nhà họ Diệp ở kinh thành sẽ biết. Đến lúc đó, thân phận của bọn họ cũng sẽ bị lộ ra. Vì thế Diệp Quân Lâm không vội. Vào buổi tối, Lý Từ Nhiệm sắp xếp mọi thứ ổn thỏa và giao cho Phùng Ngọc Hân công việc của mình. Lần này đến thành Trường Giang có thể mất vài ngày. Lúc này, Diệp Quân Lâm nhận được cuộc gọi từ Trí Nam Yên. Cô bé ban đầu nhắc nhở Diệp Quân Lâm. Anh à, em nghe nói Gia Cát Thanh và Đàm Hành Ba chuẩn bị ra tay với anh. Anh phải cẩn thận, địch trong tối, mình ngoài sáng, anh phải cẩn thận nhé. Yên tâm đi, tính mạng của anh không dễ dàng lấy đi như vậy. Tiện thể, mấy ngày nữa anh sẽ đón cô của em về. Em đến gặp nhé, tiện thể đến gặp chị dâu em luôn. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Lý Từ Nhiệm bên cạnh ngại ngùng. Lần này xong rồi. Người thân của Diệp Quân Lâm đều sẽ ở đây. Lý Từ Nhiệm rất lo lắng. Nhưng cũng rất mong chờ điều đó. Cách chương.